Bất diệt bá thể quyết, chương 1722, đại thiếu chủ Viên Lai. Góc truyện audio.com, Viên Dò Viên gật gật đầu, nói tốt ngươi để người chuẩn bị một cái đồ ăn, ta cùng mộ huynh sau khi ăn xong, liền muốn về thương hội. Vâng, Hồng Nê khanh khách một tiếng, vội vàng phân phó trong phòng thị nữ đi chuẩn bị đồ ăn, mà nàng thì là bồi tiếp Viên Dò Viên ngồi xuống, cùng Mộ Phong ngồi đối diện nhau. Hồng Nê hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong, nàng thế nhưng là từ Lưu Mụ Mụ nghe nói, thanh niên trước mắt đêm qua chuyên môn nghe ngóng chiêm như tuyết sự tình, đối với cái kia chiêm như tuyết có phần là bên trên tâm. Mộ công tử ta nghe nói người yêu thích âm luật, Hồng Nê bất tài cũng hiểu chút cầm kỹ, Mộ công tử có bằng lòng hay không nghe xong sao? Hồng Nê nhẹ giọng cười nói, vậy làm phiền Hồng Nê cô nương, Mộ Phong mỉm cười nói. Hồng Nê, dịu dàng cười một tiếng, sau đó từ giữa ở giữa lấy ra một cái tinh xảo cổ cầm, đặt ở bên cạnh cầm đài bên trên. Sau đó chính là bắt đầu đàn tấu lên, tiếng đàn yếu ớt gột rửa mà ra tràn ngập cả phòng. Mộ Phong yên lặng nghe, trong lòng bất vi sở động, thầm nói quả nhiên vẫn là chiêm như tuyết tiếng đàn đối với cảnh giới của hắn có chỗ hiệu dụng, cái này Hồng Nê tiếng đàn đối với cảnh giới của hắn là hoàn toàn không có có hiệu quả. Một khúc xóa bỏ, Hồng Nê nhìn về phía Mộ Phong, phát hiện cái sau trên mặt không lắm để ý, cái này khiến nàng trong lòng hơi có chút không vui. Mộ công tử, Hồng Nê tiếng đàn này như thế nào? Hồng Nê hỏi thăm nói, cũng không tệ lắm, Mộ Phong có phần là qua loa nói, cái kia so với chiêm như tuyết đâu? Hồng Nê tiếp tục hỏi, Mộ Phong nhìn Hồng Nê một chút, nhàn nhạt nói, khác nhau một. Trời một vực, Hồng Nê khẽ giật mình, chợt khanh khách một tiếng, nói, Mộ công tử thật sự là khách khí. Nô gia thừa nhận ta cầm kỹ không sai, nhưng còn không đến mức mạnh hơn chiêm như tuyết như vậy nhiều. Khác nhau một trời một vực là có chút khoa trương. Mộ Phong ngạc nhiên nhìn xem Hồng Nê, nói, Hồng Nê cô nương, ngươi sợ là hiểu nhầm đi. Ý của ta là chiêm như tuyết cầm kỹ là mây, cầm kỹ của ngươi là bùn, cả hai không có chút nào khả năng so sánh. Hồng Nê sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, chợt xấu hổ giận dữ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng chừng Mộ Phong một chút, lại phát hiện Viên Dò Viên cũng không có là nàng ra mặt, trong lòng ủy khuất. Nhị thiếu chủ, nô gia thân thể khó chịu, tiên tiến buồng trong nghỉ ngơi. Hồng Nê dậm chân một cái, liền tiến vào phòng trong. Viên Dò Viên cũng không có ngăn cản, mà là tiếp tục cùng Mộ Phong chuyện trò vui vẻ, tựa như mới Hồng Nê cùng Mộ Phong đối thoại căn bản không tồn tại. Mộ Phong cùng Viên Dò Viên ăn xong đồ ăn về sau, Viên Dò Viên hào phóng ban thưởng Lưu Mụ Mụ không ít tiền tài, lúc này mới hài lòng rời đi Vạn Hoa Lâu. Mộ huynh, cái kia chiêm như tuyết có chút cổ quái, hơn nữa còn là cái người quái dị, ngươi vì sao chung tình nàng đâu? Nửa đường bên trên, Viên Dò Viên có chút nghi hoặc không hiểu hỏi. Mộ Phong bình tĩnh nói, Viên huynh, ngươi sợ là hiểu nhầm cái gì à, ta cùng chiêm như tuyết vốn không quen biết, thậm chí cũng không từng nói một câu, nhưng ta tiến vào Vạn Hoa Lâu cũng đích thật là bởi vì nàng. Viên Dò Viên có chút mơ hồ, nói, ngươi nếu là bởi vì nàng tiến vào Vạn Hoa Lâu tối hôm qua ngươi cũng biết chỗ ở của nàng, các ngươi thế mà một câu đều chưa nói qua. Giống nàng loại này đê đẳng nhất nghệ, kỹ, ngươi cho chút ít tiền, nàng khả năng liền hấp tấp bên trên giường của ngươi. Đương nhiên, cô nàng này quá mức tà môn, nghe nói trên người có cái gì quỷ dị nguyền rủa, không muốn không may, vẫn là không được đụng nàng, ngươi cũng giống như vậy, mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng nguyền rủa thứ này quá mức quỷ dị, hư vô mờ mịt, vẫn là cẩn thận là hơn. Mộ Phong lườm Viên Dò Viên một chút, có chút buồn cười mà nói, ngươi yên tâm đi. Tà chỗ lấy tìm bên trên chiêm như tuyết thuần túy là bởi vì nàng tiếng đàn phi thường phù hợp tâm cảnh của ta, chỉ cần nghe nàng tiếng đàn ta có thể cảm giác được ta trước mắt kẹp lại cảnh giới bình cảnh cũng có chút buông lỏng. Nghe vậy, Viên Dò Viên lộ ra vẻ ngạc nhiên, chợt giật mình nói, khó trách ngươi vừa tiến vào Vạn Hoa Lâu, liền muốn nghe ngóng cái kia chiêm như tuyết tin tức. Chấm, bất quá, nàng tiếng đàn trước đó ta cũng nghe qua a, làm sao cảnh giới của ta không có bất kỳ cái gì buông lỏng đâu. Mộ Phong nhàn nhạt nói, cái kia thuyết minh tâm cảnh của ngươi cùng ta hoàn toàn khác biệt, bằng không thì ngươi cũng sẽ có cảm giác. Viên Dò Viên nhún nhún vai, chợt hưng phấn mà nói, Mộ huynh, theo ngươi nói như vậy, ngươi nghe nhiều nghe cái kia chiêm như tuyết tiếng đàn, có phải là có thể trong thời gian ngắn lần nữa đột phá? Mộ Phong gật đầu nói, đích thật là có hy vọng, có thể tại kế thừa quyền chi tranh trước khi bắt đầu, liền có thể đột phá tứ giai võ đế. Viên Dò Viên nhẹ hít một hơi, đối với Mộ Phong giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại, ngươi cái này tốc độ đột phá, toàn bộ đại lục đều tìm không ra người thứ hai. Chấm, hai người thuận theo đường phố, rất mau tới đến Thương hội Tổng. Bộ, tung hoành tứ hải Thương hội Tổng bộ từ Đông Nam Tây Bắc bốn tòa nguy nga đại điện làm cơ sở tại bốn phía vòng lên, hình thành một tòa thành trì nhỏ. Cái này bốn tòa đại điện là Thương hội Tổng bộ tiêu chí, ở bên trong còn có đủ loại phong cách kiến trúc. Tiến vào tổng bộ về sau, lập tức liền có thương hội người nhận ra Viên Do Viên, nhao nhao nhiệt tình dẫn Mộ Phong cùng Viên Do Viên tiến vào thương hội bên trong. Viên Do Viên đầu tiên là cho Mộ Phong an bài chỗ ở, liền ở tại Viên Do Viên chỗ tại dinh thự bên cạnh, sau đó mang theo Mộ Phong tại tổng bộ đi dạo một vòng, đơn giản giới thiệu tổng bộ đại khái lý. Mà thương hội tổng bộ bốn tòa đại điện, Mộ Phong cũng coi như là rõ ràng. Bốn tòa đại điện, mỗi tòa đại điện đều thuộc về bất đồng cơ cấu, tác dụng theo thứ tự là buôn bán, tuyên truyền, vật liệu cùng võ lực. Tỉ như võ lực điện cơ bản đều là thương hội thuê khách khanh cao thủ cung phụng tại bên trong tòa đại điện này, thời khắc mấu chốt những này khách khanh là nhất định phải xuất lực là thương hội ngăn cản một chút có thể tới tập uy hiếp. Mà buôn bán điện thì là tên như ý nghĩa, là chuyên môn tướng các loại muốn mua bán thành phẩm định giá, sau đó đem vận chuyển cho ngoại xuất làm ăn đội ngũ, để bọn hắn mang đi ra ngoài buôn bán. Vật liệu điện tự nhiên là đem thu thập tới vật liệu phân biệt luyện hóa là thành phẩm, sau đó đem giao cho buôn bán điện. Tuyên truyền điện thì là có một nhóm biết ăn nói sinh viên, bọn hắn chuyên môn ở đây trong điện huấn luyện, nếu là việc học có thành tựu, liền sẽ bị phân công đến các lớn phân hành dùng cho tuyên truyền thương hội các loại thương phẩm, đề cao lượng tiêu thụ. Không, thể không nói, cái này tung hoành tứ hải thương hội đích thật là có một tay, đem làm ăn mỗi cái trình tự đều là quy hoạch thiên y vô phùng, hoàn mỹ vô hà. Đột nhiên, Mộ Phong phát hiện Viên Do Viên dừng bước, sau đó chính thẳng vào nhìn về phía trước. Mộ Phong thuận theo Viên Do Viên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước, phát hiện phía trước cách đó không xa, một tên 30 tuổi tả hữu nam tử, mang theo hai người chậm rãi đi tới. Này người vóc dáng cân xứng, đôi mắt lóe ra tinh minh quang mang, mặc dù khí tức không mạnh, nhưng trên người lại tràn ngập thượng vị giả mới có khí chất. Nhị đệ, thật đúng là xảo a, thế mà ở đây gặp bên trên ngươi. Nam tử này trông thấy Viên Do Viên về sau, trên mặt lộ ra ấm áp tiếu dung, bước nhanh tiến lên đón, trùng điệp vỗ vỗ Viên Do Viên bả vai. Mộ Phong lúc này mới biết cái này 30 tuổi tả hữu nam tử chính là Viên Do Viên đại ca Viên Lai. Chỉ bất quá, Mộ Phong phát hiện cái này Viên Lai tu vi cũng không tính mạnh, đại khái tại chuẩn đế tả hữu, cùng Viên Do Viên so sánh, chênh lệch nhiều. Đột nhiên, hai đạo lăng lệ ánh mắt tự Viên Lai sau lưng bắn ra mà đến, khiến Mộ Phong không khỏi nhấc lên lông mày, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Viên Lai đi theo phía sau hai người, Mộ Phong thế mà không xa lạ gì, vẫn là người quen biết cũ. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, men có đầu óc suy nghĩ, MVP không não tàn, thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.